Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1088, mở ra cửa thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1088, mở ra cửa thứ 6, thời điểm vận chuyển thương khung bá điện, Lâm Minh cảm giác toàn thân dâng lên vô số nhiệt lưu, dường như ngâm mình tắm ở trong ôn tuyền. Hiện tại Lâm Minh cảm giác dây chằng gân da bị đánh gãy đều khép lại một lần nữa. Huyết nhục càng thêm cô đọng. Lại qua 5 ngày, toàn thân Lâm Minh nhẹ nhàng vừa động. Khớp xương toàn thân liền rung động bùm bùm đùng đùng. Cực kỳ thoải mái. Hiện tại hắn cảm giác thân thể hắn có thể biến hóa tùy ý, biến nhuyễn tựa như dây thun. Dùng một chút lực liền cứng rắn như thần thiết. Tuy nhiên, 36 miệng vết thương trên thân Lâm Minh vẫn không khép lại hoàn toàn. Có địa phương, thậm chí không có cảm giác. Hiển nhiên long cốt nơi đó còn không bị hấp thu hoàn toàn. Tuy nhiên quá trình này Lâm Minh lại không cảm thụ đau đớn. Nói đến cùng, thống khổ là một loại phản ứng của thân thể. Sau khi tu luyện luyện thể thuật đạt tới cảnh giới cực cao, có thể chi phối thân thể chính mình ở trình độ nhất định. Khống chế thống khổ với thân thể. Thời điểm đến 40 ngày, miệng vết thương toàn thân Lâm Minh đã tốt. Đúng lúc này, hắn cảm giác năng lượng trong cơ thể chính mình đột nhiên thông thoát. 36 miệng vết thương đã xảy ra cộng minh nào đó. Năng lượng chấn động thành một thể, khiến Lâm Minh không kìm nổi phát ra một tiếng rên nhẹ. Tấn công cảnh môn, không cần Mộ Thiên Tiết nhắc nhở Lâm Minh cũng có thể ý thức được. Giờ khắc này đúng là thời cơ tuyệt hảo tấn công cảnh môn. Ý niệm Lâm Minh chìm vào tinh thần chi hải, thao túng năng lượng toàn thân đi tới vị trí cảnh môn. Một khắc kia, Lâm Minh cảm giác kinh mạch toàn thân hoàn toàn thông suốt. Tinh hoa huyết nhục đều bị ngưng tụ, giống như sóng biển thao thao. Bỗng, theo một tiếng nổ vang, huyết nhục ở gáy Lâm Minh trực tiếp nổ tung. Giường đá dưới thân Lâm Minh trực tiếp sụp đổ. Đá vụn bắn ra bốn phía. Hắn vừa động toàn thân, thanh âm khớp xương va chạm giống như long ngâm ngân nga, truyền ra rất xa. Loại cảm giác thư sướng này khiến Lâm Minh vô cùng say mê. Bát môn độn giáp cửa thứ 6 cảnh môn rốt cục mở ra. Cách mấy năm sau khi mở ra khai môn, Lâm Minh lại mở ra bát môn độn giáp cửa thứ 6. Từ trước tới nay, Lâm Minh đã mở ra hưu môn ở xương quay xanh, tăng lên sự chịu đựng, khôi phục sức khỏe. Long cốt vào cột sống, tăng lên lực lượng, tính cân bằng, sức bật. Kinh môn ở vào hai đầu gối, tăng lên tốc độ. Thương môn ở hai đấm, tăng lên lực công kích. Khai môn ở tinh thần chi hải, tăng lên ngộ tính. Một cửa cuối cùng của bát môn độn giáp, cảnh môn ở vào gáy, chủ quản tính phòng ngự. Hiện giờ cũng hoàn toàn mở ra. Về sau, sinh môn, tử môn cũng xưng sinh tử huyền quan. Tuy rằng chúng nó cũng thuộc bát môn độn giáp, nhưng tương đương với nửa đại cảnh giới. Muốn tấn công sinh tử huyền quan, không phải là chuyện một sớm một chiều. Ở trong thương khung bá điện, thật ra cũng có biện pháp tấn công sinh tử huyền quan. Phải phối hợp hai loại đan dược, huyền đan tấn công sinh môn, còn có huyền đan tấn công tử môn. Tu luyện đến một bước này, Lâm Minh cũng ý thức được pháp thể song tu gian nan. Hắn tu luyện đến bây giờ, đã dùng không biết bao nhiêu tài nguyên. Những tài nguyên này, nhất là long cốt chí tôn, cảnh giới thần quân dùng đột phá cửa ải đều vô cùng xa xỉ. Tuy nhiên Lâm Minh hấp thu long cốt chí tôn cũng không phải chỉ vì tấn công cảnh giới, mà là cải thiện thể chất, củng cố cơ sở, đánh tốt cơ sở. Không có long cốt chí tôn, Lâm Minh sử dụng một ít dược vật luyện thể cũng có thể mở ra cảnh môn. Thậm chí ngày sau xông phá sinh tử huyền quan. Chỉ là nên muốn kế tiếp mở ra bị gọi nghịch thiên mà đi đạo cung cửu tinh. Kia lại hy vọng xa vời. Ngay cả năm đó Mộ Thiên Tuyết đều bị vây ở này bình cảnh, chậm chạp không có thể đột phá. Pháp thể song tu ở thần vực gần như tuyệt tích, cũng là vì lý do như thế. Mộ Thiên Tuyết nói, Lâm Minh, khoảng cách thời gian tiến vào bí cảnh dị giới đại khái còn có 1-2 tháng. Thời gian ngắn như vậy, cho dù cho ngươi thập tuyệt ngộ đạo quả, ngươi cũng không thể xông phá mệnh vẫn tầng 9. thời gian ngươi ở bát vẫn còn không dài, tích lũy không đủ. Ừm, ta hiểu. Lâm Minh gật đầu. Kỳ thật chỉ cần Lâm Minh nguyện ý, hiện tại có thể tấn công cửu vẫn. Nhưng mỗi một tầng mệnh vẫn đều có đạo lý tồn tại. Mỗi một tầng mệnh vẫn đối ứng cảnh giới. Thể ngộ pháp tắc thiên địa, khiến chính mình không ngừng củng cố cơ sở. Chỉ có như vậy, thời điểm ở cửu vẫn, mới có thể chân chính thành tiềm long thăng thiên. Hóa thần cửu biến, cho nên đối với thiên tài mà nói, đột phá cảnh giới căn bản không phải vấn đề. Thiên tài so nhau không phải tốc độ tu luyện, mà là các phương diện khác. Vừa mới mở ra cảnh môn, thân thể Lâm Minh còn có chút suy yếu. Dù sao trải qua mấy chục ngày trọng thương, cốt nhục bị cắn nuốt lại chữa trị, Lâm Minh tiêu hao thật lớn. Về sau mở ra cảnh môn, lại tiêu hao không ít tinh nguyên tích tụ trong cơ thể Lâm Minh. Hắn không vội vã tu luyện ngay từ đầu, mà là dốc lòng tu dưỡng vài ngày. Có máu tủy rồng duy trì, Lâm Minh khôi phục sức khỏe cực kỳ kinh người. Rất nhanh, trạng thái thân thể hắn đạt tới đỉnh phong. Hiện tại Lâm Minh mở hai mắt ở hắc ám không gian. Nếu hắn bộc phát ra khí thế, hai đạo ánh mắt tựa như tia chớp xuyên phá hư không, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đường cong thân thể hắn hoàn mỹ hơn. Hiện tại Lâm Minh nổi trên mặt nước căn bản không cần trà lau thân thể. Cũng không cần dùng hỏa hệ chân nguyên trưng khô. Dòng nước sẽ chảy hết dọc theo đường cong thân thể Lâm Minh. Không lưu chút nào. Dường như Lâm Minh là thủy tinh tinh thuần. Mà người bình thường tắm rửa, sau khi tắm sẽ dính đầy bọt nước. Đây là cảnh giới cực cao ghi lại trong điển tịch cái gọi là da thịt tỏa hương, mịn như hoa sen, không dính chút nước. Võ giả đạt tới cảnh giới này, trừ phi thọ nguyên sắp hết, sinh mệnh chi hỏa gần dập tắt, trải qua thiên nhân ngũ suy, loại dị tượng này mới có thể dần dần biến mất. Điều này cũng ý nghĩa đã biến chất, không hề là linh thể hoàn mỹ. Sau đó, Lâm Minh đều tu luyện ở trong Tiêu Dao cung, trong Thương Khung bá điển, chẳng những có luyện thể thuật, còn có một bộ chiến kỹ Thương Khung bách trọng lãng. Có thể giúp võ giả thời điểm thi triển chiến kỹ, lực lượng tăng gấp bội, dùng quyền, kiếm, đao, thương đều có thể thi triển. Lâm Minh tự nhiên là dùng thương. Ở thời điểm tu luyện Thương Khung bá điển, tự nhiên Lâm Minh cũng sẽ không bỏ qua đặc sản Tiêu Dao đảo. Rượu trái cây thập tuyệt ngộ đạo quả sản xuất ra, uống xong một ngụm rượu trái cây, đan điền tràn ngập một cỗ nhiệt khí, thẳng lên thiên linh. Khiến thức hải Lâm Minh có chút không ổn định, có loại cảm giác say khướt. Tuy nhiên dưới loại cảm giác này, nửa tỉnh nửa say, bị vây gần như trong trạng thái vô ý thức, óc không có chút tạp niệm, cùng loại với thôi miên sâu, có thể phát huy tiềm lực bình thường bị chủ ý thức áp chế. Rất thích hợp luyện võ. Cái gọi là túy quyền của phàm nhân gian chính là nguyên lý như thế. Không biết đau đớn, không biết sợ hãi. Không biết yêu sầu, nhìn như điên điên khùng khùng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, tiềm năng bùng nổ trong nháy mắt, biểu hiện ra lực lượng cùng tốc độ hơn xa bình thường. Nhưng võ giả lại không thích hợp loại quyền pháp này, bởi vì tinh thần lực cùng linh hồn lực võ giả quá mức cường đại. Căn bản không phải một vài vò rượu có thể thôi miên, mà rượu thập tuyệt ngộ đạo quả lại có hiệu quả như vậy. Lâm Minh trong trạng thái này, thì triển thương pháp Thương Khung bá điển, không biết thời gian, không biết mỏi mệt, toàn bộ dựa vào bản năng công kích, khí huyết toàn thân mãnh liệt, giống như hải triều thao thao, sóng sau cao hơn sóng trước, rầm rầm rầm, Lâm Minh không ngừng tích lũy khí thế, không ngừng tăng cường lực lượng, mỗi một khắc, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, Lâm Minh bước ra một bước, đạp vỡ mặt đất. Năng lượng khủng bố phun ra từ trong phượng huyết thương, nhẹ nhàng phiêu giật ngang trời cao. Chỉ nghe xa xa truyền đến một tiếng nổ vang, luồng ánh sáng thật mạnh va chạm ở trên vách chướng không gian độc lập, dẫn tới bầu trời đều chấn động, tiện đà khiến toàn bộ trung thiên thế giới đều xảy ra rung chuyển rất nhỏ. Mặt đất xuất hiện vết rạn nhìn thấy ghê người, nước sông chảy ngược, giống như động đất, uy lực thật mạnh. Lâm Minh nhìn phượng huyết thương trong tay. Một thương vừa rồi, Hắn không hề dùng bất kỳ ý cảnh lôi hỏa, chỉ bằng lực lượng bản thân, thì triển thương khung bách trọng lãng, lực lượng lại có thể chồng lên tầng tầng, không ngừng tích tụ, bùng nổ trong một kích cuối cùng. Lực lượng chồng lên, nói dễ dàng, nhưng làm lại rất khó. Bởi vì võ giả phải dùng ra lần công kích thứ hai sau khi công kích thứ nhất chấm dứt. Cho dù có võ giả trong nháy mắt đánh ra 100 đạo kiếm khí, đao khí, cũng là bởi vì tốc độ quá nhanh, làm cho người ta ảo giác như vậy. Nhưng căn bản vẫn là một chiêu. Cho nên nếu muốn uy lực chiêu thức chồng lên cộng lại, quá gian nan, mà thương khung bá điển lại giúp võ giả luyện thể khống chế tuyệt đối, hoàn thành lực lượng chồng chất. Chỉ điểm này khiến cho Lâm Minh kinh diễm. Nếu lực lượng thân thể có thể chồng, như vậy thời điểm chính mình thi triển ý cảnh lôi hỏa, hỏa hệ chân nguyên, lôi hệ chân nguyên có thể chồng lên hay không? Lâm Minh đột nhiên cảm giác được, thương khung bá điển dường như tạo ra một ý niệm mới cho mình. Nên biết rằng, đây còn không phải thương khung bá điển chân chính, mà là một bộ phận mộ thiên tuyết căn cứ chính mình học được mà nói ra. Thương khung bá điển chân chính tự nhiên sẽ càng thêm huyền diệu. Đúng rồi, thương khung bá điển là pháp quyết luyện thể được phát hiện cùng với ma phương. Nghĩ đến đây, Lâm Minh đột nhiên ý thức được cái gì? Hỏi mộ thiên tuyết, mộ cô nương, thương khung bá điển là công pháp cấp bậc gì? Không biết, mộ thiên tuyết lắc đầu. Về phân cấp võ đạo thiên địa huyền hoàng, thần võ vô thượng phân chia chỉ nhằm vào hệ thống tụ nguyên. Hệ thống luyện thể không ở trong đó. Cho nên ta cũng không nói được chính xác cấp bậc thương khung bá điển. Tuy nhiên bộ pháp quyết luyện thể này quả thật vô cùng huyền diệu. Ta đi lên đường pháp thể song tu, một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là thương khung bá điển. Đáng tiếc, thương khung bá điển hẳn là cũng không hoàn chỉnh, chỉ nhằm vào bát môn độn giáp. Đạo cung cửu tinh lại không miêu tả nhiều lắm. Thì ra là như vậy. Lâm Minh hít nhẹ một hơi. Thời điểm mộ thiên tuyết truyền thụ thương khung bá điển cho chính mình rất tùy ý. Thế cho nên ngay từ đầu hắn không ý thức chỗ quý báu của thương khung bá điển. Thử nghĩ, bí tịch phát hiện cùng với ma phương, sao có thể là hàng hóa bình thường? Ngay sau đó, Lâm Minh coi trọng bộ công pháp này hơn. Mà lúc này, ngày mở ra bí cảnh hồng hoang cũng đã đến. Vì sự kiện này, Tiêu Dao Đảo chuẩn bị ước chừng 20 tỷ tử dương thạch. Đối với thiên tài Tiêu Dao Đảo mà nói, tiến vào bí cảnh hồng hoang cũng không phải là cơ duyên. Càng không phải vì tầm bảo, mà là tiến hành một trận chiến tranh sinh tử tanh máu. U, cách chương.